Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cưỡi thần ngưu bộ giáng hàng. Lại nói Tống Khê bận bịu một ngày, trở lại chính mình trong phòng lúc cảm thấy hết sức mệt nhọc. Bởi vì vào ngày này đều có chút nơm nớp lo sợ. Luôn cảm giác mình vụng trộm trả lại lệnh bài toàn bộ sự tình đã bị phát giác. Tựa như là rớt xuống một cái thiết kế tỉ mỉ trong cục. Bởi vậy nó trong đầu luôn luôn lóe qua Bạch Tuyền thủ tướng cái kia cười lành lạnh cho. Còn có câu kia, bản tướng hội tốt tốt cảm tạ ngươi, lời nói. Càng cân nhắc càng cảm thấy lời này có thật nhiều nói bóng gió. Không chịu được càng nghĩ càng là khủng hoảng. Nhưng là những thứ này cũng có thể là ảo giác. Tống Khê tại khủng hoảng tâm tình bên trong tự an ủi mình. Bởi vì theo chính mình trộm cầm lệnh bài đến cháy sau tiếp nhận đựng lệnh bài hộp. Trung gian cũng chính là mấy canh giờ khoảng cách. Trong đoạn thời gian này, tân nhiệm Bạch Tuyền thủ tướng cần phải bề bộn nhiều việc mới đúng. Theo lý thuyết sẽ không muốn lên đi mở ra cấm chế xem xét thủ đem lệnh bài phải chăng còn tại. Tống Khê một ngày thời gian đều tại chợt khẩn trương. Chợt trấn an tâm tình bên trong vượt qua. Tự nhiên hết sức mệt nhọc. Hết lần này tới lần khác nó cái này bị mất chức quỷ úy trưởng trong tay sự vụ còn có chút phong phú. Rất nhiều chuyện bởi vì Tân Tuyền vừa nhậm chức. Các phương diện cấp dưới đều cùng nó không quen. Không ít quỷ tốt nhóm vẫn là ấn trước kia quán tính tìm đến mình hỏi thăm các loại hạng mục công. Việc phải làm thế nào làm? Tống Khê chối từ không được. Đành phải làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lấy giải quyết vấn đề. Cảm giác chẳng những rất mệt mỏi. Đối với mình tới nói còn tương đương là không có chút nào hiệu quả. Loại này kiếm lời tiền không nhiều. Quản sự không ít cảm giác để Tống Khê biệt khuất được nhanh nổi điên. Thật vất vả mới đem một ngày sự tình đều xong xuôi. Tống Khê trở lại chính mình trong phòng. Mệt mỏi nằm tại chính mình giường lót ván phía trên. Càng nghĩ rất lâu. Cuối cùng là mơ mơ hồ hồ sắp ngủ. Bỗng nhiên Tống Khê cảm giác mình cửa phòng không gió mà bay. Giống như nhẹ nhàng mở ra. Tống Khê giống như tỉnh không phải tỉnh. Tâm đạo đây nhất định là ảo giác. Cửa phòng thế nhưng là có kèm theo cấm chế. Nơi nào sẽ có chính mình mở ra đạo lý. Bất quá Tống Khê vẫn là không yên lòng. Lại vạch đầu liếc liếc một chút. Quả nhiên trông thấy cửa phòng quan đến thật tốt. Hết thảy đều rất bình thường. Tống Khê hu một miệng âm khí. Lại nằm xuống thân thể. Đang muốn ngủ tiếp. Bỗng nhiên cảm thấy ở ngực bị một cái cứng như sắt thép đồng dạng đại thủ một phát bắt được. Tiếp lấy cuồn cuộn ma khí tràn vào chính mình thân thể. Trong nháy mắt chính mình liền bị vững vàng khống chế lại. Cũng không có thể động. Cũng không phát ra được âm thanh. Tiếp lấy một khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Chính lạnh lùng hướng về chính mình cười. Là loại kia rất châm chọc nụ cười. Tống Khê hoảng sợ mà nhìn trước mắt trương này quen thuộc gương mặt. Rốt cục xác minh tại ban ngày tất cả lo lắng đều là đúng. Chính mình thật là rớt xuống một cái bẫy bên trong. Nhưng là bây giờ mới tỉnh ngộ lại. Thì đã trễ. Đã dám ra tay hãm hại bản tướng. Vậy sẽ phải có bị bản tướng trả thù giác ngộ. Người an tâm đi thôi. Đây là Tống Khê nghe đến sau cùng thanh âm. Sau đó nó thì phát hiện mình bị một đoàn quen thuộc ngọn lửa xanh lục cho bao trùm. Toàn bộ thân hình dần dần hóa thành cho bụi. Tại ý thức biến mất trước. Tống Khê đầy lòng suy nghĩ cũng là. Cái này không phải liền là buổi tối hôm qua ngọn lửa màu xanh lục kia sao? Thật thật là ấm áp a. Sáng sớm hôm sau, quán thành phái tới sứ giả quả nhiên đến. Lương Thành thật sớm thì xuất bộ thuộc nghênh ra chỗ ở. Xa xa nhìn thấy chúng nó một hàng mấy chục cái quỷ tốt vây quanh vị cưỡi một đầu ngũ sắc ban lan. Quái dị châu nước ra hỏa. Chỉ thấy đầu này quái nghiêu bộ dáng cực kỳ thần tuấn bắt mắt. Bắp thịt toàn thân nhô lên. Thêm nữa nhan sắc tươi đẹp. Nhìn qua vô cùng phong cách. Gặp Lương Thành 10 phần chú ý đầu này quái nghiêu. Cái kia lão quỷ úy Mục Lâm bận bịu lại gần nói ra. Tướng quân. Sứ giả đại nhân đầu này tọa kỵ thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng. Cái này châu tên gọi xương long viêm con ngươi châu. Ban đầu ở khúc quán quận buổi đấu giá phía trên. thành chủ quỷ vương đại nhân thế nhưng là hoa thật lớn đại giới mới vỗ xuống. Hồi trước mới ban cho sứ giả Khấu Văn Đức đại nhân. A, Lương Thành không chớp mắt nhìn lấy đầu. Này quái nghiêu, hỏi, cái này châu tướng mạo quái dị như vậy. Nhìn qua đúng là vô cùng bất phàm. Nó là chạy đặc biệt nhanh sao? Vẫn là có cái gì điểm đặc biệt? Ách, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Mục Lâm thấp giọng nói. Đầu này châu chạy cũng không nhanh cũng không quá mức điểm đặc biệt. A, cũng không thể nói không có điểm đặc biệt. Nó điểm đặc biệt cũng là đã uy vũ lại tốt nhìn. Cười, Lương Thành nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Cũng chỉ là xem được không? Đó không phải là cái bộ dáng hàng. Mấy cái quỷ úy cũng là thấp giọng cười rộ lên. Tiếp lấy lại lập tức cực kỳ gắng sức kiềm chế ở. Tấu nhạc, Tân Tuyền lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Nhất thời cái kia thăm thẳm nuốt nuốt quỷ khúc bắt đầu trình diễn lên. Mục Lâm các loại ba cái quỷ úy nghe đến cái này quen thuộc nhạc khúc âm thanh. Chợt nhớ tới cái kia bị mất trước không may Tống Khê. Chưa phát giác ngẩng đầu nhìn một chút Lương Thành sắc mặt. Đã thấy hắn chính mỉm cười nhìn nơi xa sứ giả. Không có chút nào không vui chi ý. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán. Rõ ràng là hạ lệnh trình diễn một dạng từ khúc. Làm sao lại là không giống nhau kết quả đây? Rốt cục, quán thành sứ giả đi tới quân doanh trước mặt. Lương Thành một hàng nhiệt tình nghênh đón. Có thể người sứ giả kia thần thái lại có chút kiêu căng. Rõ ràng nó tu vi cũng chính là cái quỷ úy cấp bậc. Tại Lương Thành cái này quỷ tướng sôi động nghênh đón phía dưới. Thế mà còn là ngồi ngay ngắn ở châu trên lưng bất vi sở động. Lương Thành ngẩng đầu hướng về châu trên lưng sứ giả Khấu Văn Đức liền ôm quyền. Tại hạ Bạch Tuyền thủ tướng Lương Hướng Đông. Tham kiến quán thành sứ giả đại nhân. Người sứ giả kia Khấu Văn Đức lúc này mới khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói. Làm phiền Bạch Tuyền thủ tướng đại nhân từ xa nghênh đón. Khấu Văn Đức thật sự là không dám nhận a. Nói xong Khấu Văn Đức ánh mắt hướng phía sau thoáng nhìn. Đi theo phía sau tùy tùng vội vàng phía trên tới một cái quỳ sát tại châu trước. Khấu Văn Đức dẫm lên tên này phía sau lưng phía dưới châu. Đứng tại địa phương, Lương Thành nhìn đến sửng sốt. Tâm đạo mẹ hắn cái này tư thế soái a. Bản tướng làm sao lại không nghĩ tới muốn như thế sĩ diện đây. Chính mình làm vài ngày như vậy tướng quân. Khởi công xuống ngựa tất cả đều là dựa vào thể lực vượt lên bò xuống. Thật sự là quá qua loa. Không được. Chính mình quay đầu cũng phải làm cái tiểu binh sĩ theo phục thị. Ngay sau đó lại rất đáng tiếc nghĩ đến. Chỉ sợ qua ngày mai. Chính mình quỷ tướng kiếp sống cũng là kết thúc. Sĩ diện loại này thú vị sự tình. Chỉ sợ cũng không có cơ hội đến nếm thử. Dứt bỏ trong đầu những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ. Lương Thành hướng Khấu Văn Đức nói. Sứ giả đại nhân, nhanh mời vào bên trong. Khấu Văn Đức gật gật đầu. Đi lại ung dung tại mọi người bộ hạ phía dưới nện bước khoan thai hướng trong doanh đi đến. Lương Thành gặp gia hỏa này tu vi không cao. Già đỡ không nhỏ. Dài đến lại là thân hình cao lớn cân xứng. Khuôn mặt đẹp trai thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Cùng khác tướng mạo phổ biến vớ va vớ vẩn quỷ vật hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy giống như là cái không phân rõ là nam hay là nữ nhân loại. Toàn bộ khí chất tại âm nhu bên trong lộ ra một cỗ mị khí. Lương Thành miệng phía trên không nói. Đáy lòng lại ác độc địa nghĩ. Cái này Khấu Văn Đức cùng nó châu một dạng. Cũng là bộ dáng hàng. Ân. Chỉ sợ sự tình còn không có đơn giản như vậy. Cái này Khấu Văn Đức có tài đức gì? Tu vi thấp như vậy có thể cứ như vậy ngồi ở vị trí cao. Chỉ sợ không phải sát lại thực lực. Nhất định sát lại là mặt. Chỉ là không nghĩ tới quán thành thành chủ bộ hồng vận ngày thường quỷ khuôn cẩu dạng. Thế mà còn tốt cái này một miệng. Tiếp xuống tới Khấu Văn Đức một phen thị sát dày vò gần một canh giờ. Cũng không có tra ra cái gì chỗ sơ suất. Thị sát còn về sau Khấu Văn Đức liền muốn rời khỏi. Lương Thành nhiệt tình giữ lại nói. Giặc đại nhân, mặt tướng đã an bài xuống mỏng yến. Mời đại nhân đến dự. Khấu Văn Đức chắp tay một cái. Nói, bản sứ hôm nay còn muốn thị sát Hắc Tuyền quân doanh. Thời gian có phần gấp. không dám trì hoãn Quỷ Vương đại nhân chính sự. Tướng quân hảo ý, bản sứ tâm lĩnh, vẫn là lần sau lại tìm cơ hội đi. Nói xong cũng không đợi Lương Thành trả lời, tỏ ý tùy tùng tới quỳ xuống, lại tư thái tiêu sái dẫm lên trên sống lưng cái kia châu khí trùng thiên. Đẹp mắt vô dụng thần ngưu thú, một hàng hơn 10 người lại chậm rãi rời đi. Lương Thành mặt mỉm cười, trong lòng cảm thấy thuận lợi, quả nhiên không ra Tân Tuyền sở liệu. Cái này Khấu Văn Đức tiếp lấy còn muốn đi thị sát Hắc Tuyền quân doanh. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn cưỡi cái chậm như vậy nuốt thần ngưu. Thật sự là rất vì chính mình suy nghĩ a. Các loại bên này sự tình xong xuôi, đuổi kịp này một đám chậm rãi gia hỏa cũng không phải là một việc khó. Đưa đi Khấu Văn Đức, trở lại phòng nghị sự. Lương Thành ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị. Tân Tuyền đứng hầu ở bên. Mục Lâm các loại ba cái quỷ úy đứng tại đầu dưới chờ lấy nghe Lương Thành phân phó. Lương Thành tỏ ý Tân Tuyền lấy ra một phần chú có bí mật chữ văn kiện. Đối Mục Lâm bên người hai cái quỷ úy nói. Hai người các ngươi nhanh đi quán thành làm một chuyện. Bản tướng quân đến Bạch Tuyền đi nhậm chức lúc mang đến cái kia 300 binh tốt. Khải giáp cấp cho đến không hoàn mỹ. Có hơn 130 bộ là nơi khác đào thải xuống tới cũ khải giáp. Rách mướp, dạng này trang bị, sau này như thế nào tác chiến? Hai người các ngươi nhanh quán thành quân tư chỗ thật tốt thương lượng. Phải tất yếu bọn họ một lần nữa cấp cho mới khải giáp. Cái kia hai cái quỷ úy nghe lệnh sau không dám thất lễ. Tiếp nhận văn kiện sau cùng một chỗ khom người đáp. Ti chức lĩnh mệnh, thì ra đại sảnh, Mục Lâm ở đâu? Lương Thành lại giả vờ giả vì thái độ quan liêu 10 phần mắt nhìn trời xanh hỏi một tiếng. Mục Lâm vội vàng cất bước tiến lên. Có ti chức, bản tướng có một kiện chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm. Bởi vì theo vốn đem, ngươi luôn luôn lão luyện thành thục. Vấn đề này giao cho ngươi đi làm, bản tướng mới yên tâm. Mục Lâm kích động nói. Cảm tạ quỷ tướng đại người tín nhiệm, Mục Lâm nhất định tận tâm làm việc. Chỉ là không biết tướng quân muốn để Mục Lâm đi làm chuyện gì. Là như vậy. Bản tướng quản hạt Bạch Tuyền quân doanh phần lớn là bộ tốt. Phủ khố bên trong lại có không ít binh khí dài. Cũng không thích hợp bộ tốt sử dụng. Bởi vậy bản tướng điều tra tư liệu tin tức. Phát hiện Miêu nước Tiểu Tuyền thủ tướng chỗ đó phần lớn là kỵ binh. Lại trang bị không ít binh khí ngắn. Cũng rất khó phát huy tác dụng. Ta ý tứ là phái ngươi đi cùng Miêu nước Tiểu Tiền thủ tướng thật tốt câu thông. Hay chúng ta quân tướng những vật tư này đổi trác một chút. Lấy thừa bù thiếu. Như thế lời nói. Song phương chiến đấu lực chẳng phải đều tăng lên à. Lương Thành nói. Thì ra là thế. Mục Lâm nói. Vẫn là tướng quân nhìn xa trông rộng. Chuyện này tồn tại thật lâu. Ti chức đã từng hướng trước đó triệu tướng quân nhắc qua. Chỉ bất quá nó cũng không hề để ý việc này. Tướng quân yên tâm, ti chức cái này xuất phát, nhất định sẽ thật tốt cùng Miêu nước Tiểu Tuyền thủ tướng câu thông. Tướng quân chỉ cần các loại ti chức tin tức tốt cũng là thật tốt, việc này không nên chậm trễ. Lần này đi Miêu nước Tiểu Tuyền lộ trình xa xôi, vậy liền vất vả Mục quỷ úy. Đâu có, tướng quân đem đại sự này giao phó cho ti chức. Đây là ti chức vinh hạnh, ti chức cái này xuất phát. Nói xong Mục Lâm cũng lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lưu lại Lương Thành cái này Bạch Tuyền thủ tướng cùng Tân Tuyền cái này quỷ úy trưởng ở nơi đó bèn. Nhìn nhau cười, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.